Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Tên của ngươi. Hệ thống tệ đối với Lâm Diệp tới nói rất chân quý. Cũng kiếm không dễ. Thế nhưng, thép tốt liền muốn dùng đến trên lưỡi đao. Khanh Di muộn như vậy ở nhà một mình. Khẳng định phải hảo hảo quan tâm một chút nàng mà. Lâm Diệp hoa không, một ép tại nội tâm thuyết phục chính mình. Sau đó tại mắt kiếng nhìn thấu hiệu quả phía dưới. Ánh mắt vèo một cái xuyên qua bức tường. Điều chỉnh lại một chút thấu thị khoảng cách. Liền nhìn thấy Khanh Di nhà. Phòng khách, Từ Khanh trở lại có chút cô độc lạnh lẽo trong nhà. Cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon. Kinh ngạc nhìn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Khanh Di đây là đang làm gì? Ngẩn người a. Có hơi thất vọng Lâm Diệp. Nhìn xem Từ Khanh cứ như vậy ngơ ngác ngồi đã trở thành hơn 20 giây. Tâm thế nhưng đang dỉ máu nha. Dù sao, Lâm Diệp cái này mắt kiếng nhìn thấu. Mỗi phút đồng hồ đều muốn hao phí một hệ thống tệ đó a. Ngoặc kép chấm hỏi. G. Xem ra Khanh Di không cần cái gì ta quan tâm nha. Đang lúc Lâm Diệp dự định từ bỏ thời điểm. Từ Khanh đột nhiên động. Nàng từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó đi đến thư phòng trước bàn sách. Lâm Diệp ánh mắt lập tức theo tới. Sau đó phát hiện Khanh Di cái này hơn nửa đêm. Vậy mà tại trước bàn sách mài mực. Sau đó cầm lấy bút lông. Chuẩn bị tại trải rộng ra trên tuyên chỉ viết chữ. Khanh Di à, ta biết ngươi thư pháp tốt. Thế nhưng, cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được không tắm rửa không nhìn thú vị video. Ngươi vậy mà chạy tới viết bút lông chữ. Quả thực là, lắc đầu. Lâm Diệp đã không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Cũng mất đi nhìn nữa hứng thú. Nhưng ngay lúc này, Từ Khanh chậm rãi đặt bút. Ở chỗ nào trắng noãn trên tuyên chỉ bắt đầu viết. Chữ thứ nhất, song gỗ. Dừng, lập tức, Lâm Diệp cả người liền là lắc một cái. Thầm nghĩ, Khanh Di viết dừng chữ làm gì a? Chữ thứ hai, Từ Khanh thở dài một hơi. Nâng bút đặt bút. Đầu tiên là phác họa ra một cái hỏa chữ thiên bàng. Chữ thứ hai là chữ hỏa. Hua, bên cạnh, Khanh Di không biết thật tại viết tên của ta a. Lúc đầu không quá chú ý Lâm Diệp. Lập tức liền đến sức lực. Cuống họng đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Con mắt nhìn chằm chặp Từ Khanh dưới ngòi bút. Nhưng mà, tại Từ Khanh đang muốn viết một bên khác thời điểm. Lâm Diệp trước mắt lại là đột nhiên tối đen. Ánh mắt liền toàn bộ đều thu hồi lại. Trước mắt chẳng qua là phòng ngủ vách tường. Hệ thống, chủ ký sinh yêu cầu mắt kiếng nhìn thấu thời gian sử dụng kết thúc. Tự động chặt đứt thấu thị thời gian. Ngọa tào, hệ thống, người mẹ nó là cố ý sao? Thời khắc mấu chốt, sao có thể đoạn đâu? Lần này, làm cho Lâm Diệp có chút nháo tâm. Đến cùng còn muốn hay không vận dụng mắt kiếng nhìn thấu đi nhìn một chút đâu? Đến tột cùng Khanh Di viết là không phải là của mình danh tự đâu. Nhưng mà, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào đâu. Vừa vặn mất đi, nụ hôn đầu tiên, Lâm Diệp. Khó tránh khỏi có chút đa sầu đa cảm. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không lãng phí hệ thống tệ đi xem. Nằm ở trên giường, trong đầu, vừa hoàn toàn hiện ra cùng Khanh Di cái kia một hôn hình ảnh tới. Mà lúc này, một bên khác, trong thư phòng, Từ Khanh đích đích xác xác, một bút liền tới, viết ra chữ thứ hai chính là Diệp chữ. Lâm Diệp, Lâm Diệp, liên tiếp viết xong mấy tờ giấy. Phía trên tất cả đều là Lâm Diệp danh tự. Từ Khanh từ nhỏ đi theo Gia Gia luyện tập thư pháp. Lúc đó Gia Gia liền nói cho nàng, viết thời điểm muốn bình tâm tĩnh khí. Hết sức chăm chú đem hết thảy tất cả tinh lực đều quán chú tại ngòi bút bên trên. Mới có thể viết ra chữ tốt tới. Nhân sinh, cũng giống như thư pháp đồng dạng. Làm ngươi cảm thấy tâm phiền ý loạn làm thời điểm. Liền trải rộng ra giấy tuyên. Nghiên hảo mực, tin bút từ cương đi viết. Lúc trước, mỗi lần gặp phải phiền lòng sự tình. Từ Khanh đều có thể dạng này giải quyết rơi. Để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng, hôm nay Từ Khanh viết mười mấy tấm giấy tuyên, vẫn như cũ không cách nào làm cho tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn lại cái này rơi là tả trên đất giấy tuyên. Mỗi một tờ phía trên, viết đều là Lâm Diệp, hai chữ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp liền bị cha mẹ tại phòng bếp bận rộn thanh âm cho đánh thức. Hai người bọn họ tối hôm qua đếm xong tiền về sau. Một đêm đều hưng phấn đến ngủ không được. Trời còn chưa sáng liền lập tức đến chợ bán thức ăn mua bột mì chờ nguyên liệu nấu ăn trở về. Không đến 6 giờ, đang ở phòng bếp bắt đầu nổ mì ăn liền. Cha mẹ, chào buổi sáng nè. Lâm Diệp ngáp một cái. Đến phòng vệ sinh đi rửa mặt. Tiểu Diệp, người biết hôm qua chúng ta một đêm lừa bao nhiêu tiền à? Không tính ngươi về sau cho 4.500 khối. Liền trước đó bán những cái kia. Liền khoảng chừng sắp tới 1.000 khối. Nếu không phải phía sau mặt tất cả đều là nhỏ phần đưa cho nhân phẩm từng. Nhất định có thể lừa càng nhiều. Lâm Mẫu là cái tham tiền. Cười tủm tỉm nằm ở cửa phòng vệ sinh. Cùng Lâm Diệp báo cáo. Cha mẹ, cho nên ta nói. Về sau nhà chúng ta rốt cuộc không cần vì chuyện tiền bạc lo lắng á. Đơn thuần bày quầy bán hàng bán mì ăn liền. Liền đầy đủ nhà chúng ta tiền sinh hoạt. Lại càng không cần phải nói. Về sau chúng ta mở một cái mì ăn liền thực phẩm gia công nhà máy. Lâm Diệp một bên đánh răng vừa. Nói. Nhưng mà. Lâm Phụ lại ở một bên nói ra. Tiểu Diệp. Theo ta thấy. Chúng ta phải nhanh một chút thuê một cái mặt tiền cửa hàng mở ra tiệm mì mới được. Bày quầy bán hàng khẳng định không phải là kế lâu dài. Mà lại. Cũng rất dễ dàng bị người báo cáo đến giữ trật tự đô thị cái kia. Chính là, thuê mặt tiền cửa hàng. Chúng ta trên tay tiền, là còn thiếu rất nhiều. Như thế một vấn đề. Cha mẹ, chúng ta trước tạm thời dạng này. Chờ tích lũy đủ tiền, lại thuê mặt tiền cửa hàng. Lâm Diệp cũng gật đầu. Vẫn là lão ba có chút chiến lược ánh mắt. Mà lúc này, còn lại ở trên ghế salon cậu nhỏ Lý Đại Lực. Liền đem Lâm Phụ lời này cho nghe được trong lòng đi. Tốt, cha mẹ, các ngươi cũng đừng quá cực khổ. Ta lên trước học, ăn sáng xong. Lâm Diệp nhìn xem cha mẹ còn tại trong phòng bếp hợp tác đến thân mật vô gian. Một mặt ước mơ mỹ hảo tương lai bộ dáng. Trong nội tâm cũng là ấm áp. Nguyện vọng của hắn thật rất đơn giản. Liền là lại để cho cha mẹ về sau hảo hảo hưởng phúc. Cũng không tiếp tục muốn vì chuyện tiền bạc mà phiền lòng đến cả đêm ngủ không được. Cũng không nguyện ý lại để cho cha mẹ đi xem những cái kia các thân thích ánh mắt vay tiền. Hôm nay thời tiết không tệ à. Một chút lâu, Lâm Diệp liền vui, bởi vì dưới lầu hắn vậy mà nhìn thấy không ít cư dân phụ cận. Sáng sớm liền chạy tới cư xá dưới lầu nghe ngóng buổi tối hôm qua Lâm sư phó mì ăn liền. Ha ha. Xem ra không cần bao lâu, nhà chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền danh tiếng cùng thanh danh liền có thể đánh ra đi. Hướng về, trường học đi đến, Lâm Diệp trên đường đi như là thường ngày đồng dạng, bắt đầu chú ý phải chăng đột nhiên có hồng bao xuất hiện. Bất quá, nghĩ đến tìm hồng bao sự tình, Lâm Diệp liền nhớ lại ngày hôm qua lúc 12 giờ. Hệ thống ngày đó thông chi. Giống như bị nhiệm vụ hồng bao hoàn thành thông chi cho che giấu. Đến mức hắn đều quên nhìn ngày hôm qua hồng bao hoàn thành tình huống. Mở ra hệ thống thông chi cột. Lâm Diệp cực nhanh quét mắt một vòng ngày hôm qua hồng bao thông báo. Chúc mừng chủ ký sinh. Hôm nay mở ra 4 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 5 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 80%. Thu hoạch được 80 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh, đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp, hệ thống quyền hạn tăng lên, mở ra khẩu lệnh hồng bao mô đun, chữ vật nghiên cứu gia tăng 1, hồng bao mở ra thời gian giảm bớt 5%, mỗi ngày thế giới xuất hiện số hồng bao lớn nhất cộng 1, hồng bao thế giới địa đồ mở rộng đến 4 bình phương ngàn mét. Phần 2, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http